Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hình nghiêm trọng của vấn đề. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu bé chất chứa đầy nỗi buồn và uất ức. Cháu không có bố. Mạc Bắc ngây người, ngay cả cô y tá đang mang thuốc cho anh cũng ngây người thờ thẫn. Mạc Phi chu miệng, đôi mắt dường như đang long lanh đầy nước. Cháu không có bố để quản lý cháu. Vừa nói xong, nước tràn mi nhanh chóng đến mức Mạc Bắc hoàn toàn không kịp phản ứng. Cô y tá hiểu ngay cậu bé xuất thân từ gia đình đơn thân. Cô xót xa nhìn đứa trẻ đáng yêu này rồi đưa tay xoa đầu cậu bé. Em là con trai mà, khóc thế này mất mặt lắm. Mạc Phi vừa nghe thấy câu nói này, bản thân cũng cảm thấy như vậy, liền lập tức nín ngay. Nhưng nỗi uất ức vì sự lạc lõng ngay từ khi mới ra đời cứ chất chứa trong lòng, khiến cậu bé không ngừng thút thít sụt sịt. Đây là cảnh tượng mà Mạc Bắc chưa bao giờ chứng kiến. Đứa trẻ trước mặt anh lúc này mới khoảng chừng 7-8 tuổi, cũng không phải đứa trẻ dễ dàng xúc động, vậy mà chỉ có một câu nói của anh đã nước mắt lưng tròng. Trong lòng anh bỗng vô cùng áy náy. Đây là thứ tình cảm trước đây chưa từng có. Cảm xúc này khiến anh vô thức đưa tay lên, lau đi những dòng lệ đang tuôn ra trên khuôn mặt tiểu Mạc Phi. Anh trêu đùa, ngay cả cô y tá cũng cười cháu kìa, nhìn xem, khóc ướt hết cả má rồi. Mồ hôi đọng lại trên má của Mạc Phi vẫn chưa khô, vậy mà vừa mới khóc một cái là khuôn mặt đã trở nên nhễ nhại, ướt đẫm, chỗ trắng, chỗ đen. Mạc Bắc liền hỏi, Mạc Phi cháu mấy tuổi rồi? Mạc Phi ngoan ngoãn trả lời, 8 tuổi ạ. Mạc Bắc liền gật đầu, chỉ còn 2 năm nữa là tròn 10 tuổi rồi, tiểu nam tử hắn sao có thể dễ dàng rơi nước mắt giữa chốn đông người được chứ? Mạc Phi ừ một tiếng rất lớn, cô y tá liền nắm tay cậu bé nói, chị đưa em đi rửa mặt nhé. Mạc Phi nghiêng đầu nhìn cô y tá, sau đó sán lại thì thầm bên tai Mạc Bắc. Chú bốn mắt, cháu vốn định gọi cô ấy là cô y tá, bây giờ nên gọi là chị y tá thôi đúng không ạ? Mạc Bắc chẳng biết trả lời ra sao, anh quay sang nhìn cô y tá. Cô không hề nghe thấy lời thì thầm của Mạc Phi, vẫn còn đang cười tươi tắn nhìn cậu bé. Mạc Bắc tự nhận thấy rằng, cho cô y tá lương thiện này trở thành chị y tá trẻ trung là một việc làm mang tính nhân đạo, vậy nên nghiêm nghị ừ một tiếng với cậu bé. Ngày hôm đó Mạc Hướng Văn liên tục bị nháy mắt, cô quay sang hỏi Châu Nam. Nháy mắt phải tai, nháy mắt trái tài hay ngược lại mới đúng nhỉ? Châu Nam liền đáp, chắc là nháy mắt trái tai, nháy mắt phải tài. Mạc Hướng Văn thấp thỏm bất an lắc đầu, không đúng, cả hai con mắt của chị đều đang nháy. Châu Nam lập tức lên mạng tìm lời giải đáp cho cô. Tốc độ làm việc của cô trợ lý này phải nói là rất nhanh, bất kể là việc gì, là việc công hay việc riêng. Mạc Hướng Văn liền mỉm cười ngăn cản, thôi đừng tra nữa, chắc là do tối qua chị ngủ không ngon. Cô đứng dậy đi phòng uống nước, liền nghe thấy tiếng người khóc lóc, ai oán bên trong. Mạc Hướng Văn bước vào, thì ra là dì Phùng, chuyên trách việc dọn dẹp vệ sinh. Thấy cô, dì Phùng có vẻ ngại ngùng, vội lau nước mắt chào một tiếng, giám đốc Mạc, rồi định ra ngoài. Mạc Hướng Văn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ ai oán liền quan tâm hỏi han. Dì Phùng, phải chăng dì đang có chuyện buồn? Bị hỏi chúng tâm sự, dì Phùng liền gật đầu rồi bắt đầu than thở với Mạc Hướng Văn. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, vợ chồng dì Phùng bị điều lên vùng đất phương Bắc hoang vu, lạnh lẽo. Nhờ sự giúp đỡ của họ hàng nên đã xây căn phòng tầm 9m2 trên phần đất của tổ tiên. Năm nay khu đất nhà họ thuộc vào diện đất cũ cần cải tạo, tất cả người dân ở đó đều được xét đền bù ngôi nhà mới. Không ngờ một hộ thân thích đã mua chuộc người trong tổ dân di rời, cầm hết tất cả số tiền di rời trước, khiến cho người khác đều vô cùng bất mãn. Kiện người kia ra tòa, kết quả tòa xử đem số tiền đó chia đều, theo đúng những gì ghi lại trong di chúc. Như vậy thì gia đình dì Phùng còn phải nộp chi phí tài sản theo di chúc nữa. Cuộc sống dì Phùng hiện nay rất khó khăn, dì kéo cánh tay Mạc Hướng Văn rồi sụt sùi nói, bây giờ gia đình chúng tôi sống ở đâu đây? Mạc Hướng Văn hoàn toàn hiểu được nỗi khổ dì Phùng, nhưng cũng chỉ biết an ủi. Thế nào cũng có cách giải quyết thôi, dì đừng lo lắng quá. Dì Phùng sụt sùi, nước mắt lại tràn mi. Ông xã nhà tôi tàn tật, cả nhà đều dựa vào đồng lương ít ỏi của tôi. Giờ sắp mất cả chỗ ở rồi, tôi biết phải đi kêu ai đây? Mạc Hướng Văn an ủi bà vài câu rồi thầm nghĩ, những chuyện này chỉ có mời luật sư chuyên nghiệp đi giải quyết mà thôi. Nhưng dì Phùng sao có thể tìm được người chuyên nghiệp như thế chứ? Bỗng nhiên trong đầu cô lóe lên một sáng kiến, cô nghĩ tới một việc, nhưng cũng chỉ dự định trong lòng vậy thôi. Đúng lúc ấy, Châu Nam cầm điện thoại di động của cô lại gần nói, lão đại điện thoại của chị này. Mạc Hướng Văn nhấc điện thoại lên nghe, người đầu dây bên kia hoàn toàn xa lạ. Xin hỏi cô có phải là mẹ của cháu Mạc Phi không? Đột nhiên Mạc Hưng Văn cảm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net